trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Huân Nhi nhất thời nổi lên hai đóa mây đỏ. Ngươi về trước đi, sau này, ngươi có thể yên lòng tồn tại trong thiên mộ. Quay sang huyết đao thánh giả, Tiêu Huyền thản nhiên nói. Đa tạ Tiêu Huyền tiền bối. Nghe vậy, huyết đao thánh giả đại hỉ, vội vàng chắp tay, trong thiên mộ này có vô số năng lượng thể, mà không ít trong số đó có thực lực mạnh hơn cả hắn. Nhưng có một câu nói này của Tiêu Huyền, những năng lượng thể cường đại khác trong thiên mộ cũng không có ai dám tiếp tục đụng tới hắn. Dứt lời, hắn cũng rất tức thời không ở lại lâu, hơi ôm quyền với mấy người Tiêu Viêm, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lao về phía xa. Đến mộ phủ trước đi, vì thiên mộ hạn chế, ta không thể rời khỏi mộ phủ, thứ các ngươi đang nhìn thấy chỉ là một hình ảnh ta mô phỏng ra mà thôi. Thấy huyết đao thánh giả rời đi, Tiêu Huyền nói, nghe được lời này, mấy người Cổ Thanh Dương đều chấn động trong lòng, một hình ảnh mô phỏng mà có thể giơ tay nhấc chân giết chết hai tên nhất tinh đấu thánh năng lượng thể. Nếu là bản thể thực sự tới thì sẽ còn đáng sợ tới mức nào? Ta nghĩ, ngươi cũng có không ít nghi hoặc cần giải đáp, để chờ ngày này tới, ta đã đợi rất lâu rồi. Nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Huyền mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng nảy lên chút kích động, ngày này, hắn cũng đã chờ rất lâu. 1. Thanh sam, áo xanh. 2. Toái, nát, vỡ vụn, cách chương.